Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao có thể ma hóa? Bởi vậy, cho dù nội tâm bên trong lại không muốn thiếu Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cũng tuyệt đối cự tuyệt không được bộ này luyện ngục sáo trang. Có bộ này luyện ngục sáo trang, Tô Tử Vân chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả xác suất gấp 10 lần, thậm chí là mấy tăng lên gấp 10. Thậm chí có thể nói, nắm giữ luyện ngục sáo trang người mới có cơ hội thu hoạch hoang cổ vạn ma quả. Đổi lại toàn bộ luyện ngục sáo trang, trong lúc nhất thời, Tô Tử Vân trong lòng cảm khái ngàn vạn. Ai có thể nghĩ tới, tiến vào cái này vô tận luyện ngục sau đó, đối với hắn trợ giúp to lớn nhất, dành cho hắn nhiều nhất ân huệ, lại là bản thân lớn nhất đối thủ, coi trọng nhất địch nhân. Càng là cùng Chu Hoành Vũ tiếp xúc, Tô Tử Vân càng cảm thấy đối Chu Hoành Vũ hiểu rất ít. Càng là hiểu rõ người này, Tô Tử Vân thì càng thưởng thức. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, nhưng thật ra là cùng một loại người. Đừng nhìn mặt ngoài, Tô Tử Vân làm rất nhiều hèn hạ sự tình. Thế nhưng là trên thực tế, vẫn là câu nói kia. Rất nhiều sự tình, Tô Tử Vân bất quá là dê thế tội mà thôi. Sự tình chưa chắc là hắn làm, nhưng là hắn lại nhất định phải chống được tiếng xấu. Mặc dù Tô Tử Vân kỳ tài ngút trời, nhưng là lấy hắn bây giờ thân phận cùng địa vị, cũng không thể đại biểu Tô gia. Nếu như đem Tô gia so làm một đài máy mà nói, Tô Tử Vân bất quá là trên máy móc một cái đinh ốc mà thôi. Cũng không phải là đài này máy trái tim, càng không phải đài này máy đại não. Mặc vào luyện ngục sáo trăng sau đó, Tô Tử Vân chính dự định há miệng cảm tạ thời điểm. Một trận kịch liệt chấn động, từ dưới chân truyền đến. Cảm thụ được dưới chân chấn động, Tô Tử Vân nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, hưng phấn nói, cẩn thận, luyện ngục chi hỏa sắp phun trào. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu. Kỳ thật không cần Tô Tử Vân nói, hắn cũng đã cảm nhận được. Phía trước đại địa dưới, chính nổi lên nhất cổ năng lượng kinh khủng, tùy thời đều có khả năng phun phát ra. Tại Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ nhìn soi mói. Từng đạo chói mắt ngọn lửa, từ phía trước ước chừng 100 mét ra ngoài đại địa liệt phùng bên trong, kịch liệt phun phát đi ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia từng đạo ngọn lửa, còn rất thấp, rất nhỏ. Nhìn xa xa, trăm ngàn đạo hỏa thụ, từ đại địa khe hở bên trong chui đi ra. Cái kia phun ra hỏa thụ, phun ra vô số đạo lóe sáng hỏa tinh. Tốt một cái hỏa thụ ngân hoa. Nhìn xem cái kia sán lạn lóa mắt, lộng lẫy vô cùng hỏa thụ ngân hoa, Chu Hoành Vũ tức khắc khen ngợi kêu lớn lên. Ngay ở Chu Hoành Vũ cảm thán, cái kia phun ra hỏa thụ, càng ngày càng cao, càng ngày càng thô. Từ 1 mét đến 10 mét. Từ 10 mét đến 100 mét. Từ 100 mét đến tiếp thiên. Kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, trăm ngàn đạo hỏa thụ ngân hoa, kẹp theo kinh khủng tiếng rít, đứng vững ở phía trước đại địa phía trên. Nhìn xem cái kia nguy nga hỏa thụ ngân hoa, Tô Tử Vân lần này, cũng không có bất kỳ giấu giếm. Hai mắt nhìn xem hỏa thụ ngân hoa, Tô Tử Vân nói, một hồi, hỏa thụ ngân hoa phun ra sau khi kết thúc, cái kia hỏa linh quả sẽ từ trên trời giáng xuống. Mỗi quả hỏa thụ ngân hoa, đều sẽ ngưng tụ ra một mai hỏa linh quả. Một hồi hỏa linh quả giảm xuống thời điểm, mọi người liền mỗi người dựa vào bản sự, đi điên cuồng tranh đoạt. Lúc đến bây giờ, chung quanh tụ tập đoàn người, cũng đã chừng 200-300 người. Cho dù mỗi quả hỏa thụ ngân hoa, chỉ ngưng tụ ra một mai hỏa linh quả. Nơi này trăm ngàn quả hỏa thụ ngân hoa ngưng tụ hỏa linh quả, cũng đầy đủ mọi người cướp đoạt. Ầm ầm, xoẹt xoẹt xoẹt. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, đại địa tiếp tục chấn động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo lấy hỏa thụ ngân hoa phun ra, đại địa chỗ sâu xúc tích năng lượng, thời gian dần trôi qua suy yếu đi xuống tới. Cái kia cao có thể tiếp nhận thiên hỏa thụ ngân hoa, phun trào tư thế cũng dần dần yếu đi xuống tới. Đến, đến. Ngay lúc này, có người đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Chu Hoành Vũ không khỏi hướng trên trời nhìn đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, bầu trời, giờ phút này xuất hiện trăm ngàn quả mặt trời. Cái kia ngàn trắng quả nóng rực mặt trời, đang nhanh chóng di động, hướng từ phía bát phương, bay đi. Trách không được gọi bạch diệu quả đây. Cái này hỏa linh quả, quả nhiên trắng lóa lóa mắt, phảng phất từng quả tiểu thái dương một dạng. Bất quá, những cái này hỏa linh quả, cũng không có dọc theo rơi xuống. Mà là hướng về từ phía bát phương, gào thét mà đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hơi phán đoán một cái hỏa linh quả phi hành phương hướng sau, tuyển một cái hỏa linh châu tương đối nhiều phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Tô Tử Vân bên kia, tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm. Hỏa thụ ngân hoa đã phun phát hoàn tất, tiếp xuống liền là hỏa linh quả cướp đoạt thời khắc. Một đường chạy vội ở giữa. Chu Hoành Vũ một bên chạy, một bên không ngừng ngẩng đầu, quan sát đến trên trời hỏa linh quả trạng thái bay. Chu Hoành Vũ tốc độ, quả là nhanh lạ thường. phảng phất một trận gió thổi qua, nháy mắt liền chạy ra khỏi trăm ngàn gạo. Mà trái lại cái khác tu sĩ, mặc dù cũng đang toàn lực chạy, nhưng là bọn họ tốc độ, thực sự không dám lấy lòng. Chu Hoành Vũ ma thể cũng đã tăng lên tới 45 đoạn. Từ khi tiến vào cái này vô tận luyện ngục sau đó, một đường gian khổ bôn ba phía dưới, Chu Hoành Vũ ma thể tăng lên tốc độ, quả là nhanh đạt được kỳ. Nhất là ở cái kia Trưng Lung Bình Nguyên, không ngừng cùng những cái kia u hồn chiến đấu phía dưới. Chu Hoành Vũ tu luyện hiệu quả, đơn giản tốt đến kinh người. Tất cả mọi người đều công nhận, chiến trường là tốt nhất tu luyện nơi. Ở trên chiến trường tu luyện, chẳng những có thể tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa ma thể tăng lên tốc độ, cũng nhanh kinh người. Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, mặc dù vẫn như cũ lạc hậu hơn các đại gia tộc đỉnh cấp thiên tài, nhưng là lạc hậu biên độ, cũng đã không có lớn như vậy. Coi như là cao nhất đẳng cấp, 50 đoạn ma thể tu sĩ, cũng bất quá so Chu Hoành Vũ cao ngũ đoạn mà thôi. Khoảng cách này mặc dù vẫn như cũ to lớn vô cùng, nhưng là chênh lệch lại không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Trái lại Chu Hoành Vũ, tại phục dụng hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả sau đó, hắn lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Về phần đến cùng có bao nhanh, cái này rất khó có khái niệm rõ ràng. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nhàm chán đi chắc thí một cái. Coi như khảo nghiệm, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Theo lấy không ngừng xâm nhập, chung quanh trọng lực nhất thời biến đổi. Một canh giờ phía trước chắc thí ra thành tích, một canh giờ sau liền không hữu hiệu. Lại nói, tốc độ cái này đồ vật là tương đối, không phải tuyệt đối. Ngô Hoa chỉ thế nhưng là có được 40 cửu đoạn ma thể siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là cho dù là Ngô Hoa Trì, muốn đuổi theo Chu Hoành Vũ, cũng cần phục dụng ma phong đan. Tại ma phong đan thôi thúc dưới, tốc độ gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần gia tăng Ngô Hoa Trì, mới có thể đuổi theo Chu Hoành Vũ bước chân. Cái này không những chỉ là tốc độ vấn đề, còn quan hệ đến lực lượng cùng sức chịu đựng. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, cho dù cùng 50 đoạn ma thể tu sĩ so ra, phục dụng hơn 3.000 khỏa ma la huyết quả Chu Hoành Vũ, tốc độ đều tuyệt đối so đối phương nhanh gấp 3 lần lấy tả hữu. Bởi vậy, ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ liền như một con thỏ đồng dạng, sưu sưu sưu chạy không thấy bóng dáng. Những người khác mặc dù cũng đang chạy, nhưng là cái kia tốc độ thực sự quá chậm. Cùng Chu Hoành Vũ so ra, những người khác liền phảng phất là ở chậm rãi bước hành tẩu. Chỉ có Chu Hoành Vũ bản thân là ở tốc độ cao nhất chạy vội một dạng. Mặc dù cái khác tu sĩ khẳng định cũng giống Ngô Hoa Trì một dạng, chuẩn bị ma phong đan, tùy thời đều có thể gia tốc. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia ma phong đan biết bao chân quý, cái nào khả năng ở chỗ này tiêu hao. Coi như phải tiêu hao, vậy cũng muốn lưu đến vô tận luyện ngục tầng lúc. Cướp đoạt hoang cổ vạn ma đan thời khắc mấu chốt lại dùng mới đúng. Hiện tại chỉ vì cướp đoạt một khỏa hỏa linh quả, liền dùng ma phong đan, cái kia đã không phải là xa xỉ vấn đề. Gọi là ngu xuẩn. Chu Hoành Vũ một bên chạy hết tốc lực, một bên nâng cao nhìn qua trên trời bay lượn hỏa linh quả. Trải qua dài dòng phi hành sau đó, cái kia hỏa linh quả một viên tiếp nối một viên từ trên trời rơi xuống. Chu Hoành Vũ một bên chạy, một bên tiếp nhận một khỏa từ trên trời giáng xuống hỏa linh quả. Sau đó thân thể nhất chuyển, hơi điều chỉnh một cái góc độ, tiếp tục hướng tiếp theo khỏa hỏa linh quả đuổi tới. Trong toàn bộ quá trình, không có người cùng Chu Hoành Vũ tranh đoạt. Thậm chí, Chu Hoành Vũ tầm mắt, căn bản liền không có cái khác tu sĩ thân ảnh. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa. Một đường lao vụt, một đường càn quét phía dưới. Cái phương hướng này hỏa linh quả, cơ hồ bị Chu Hoành Vũ một mẻ hốt gọn. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ, rốt cục đem một viên cuối cùng hỏa linh quả tiếp ở trong tay thời điểm, bầu trời nháy mắt tối xuống. Cẩn thận thanh điểm một cái trong tay hỏa linh quả, dĩ nhiên chừng 87 mai nhiều. Bao gồm tất cả hỏa linh quả sau, trọn vẹn 87 mai hỏa linh quả, đều trở thành Chu Hoành Vũ thu hoạch. Tìm kiếm đến một cái ẩn núp nơi hẻo lánh, Chu Hoành Vũ lấy ra tất cả hỏa linh quả. Cái kia hỏa linh quả khổ người cũng không lớn. Mỗi một khỏa ước chừng có củ lạc lớn nhỏ. 87 khỏa hỏa linh quả cộng lại, cũng chỉ có thổi phồng mà thôi. Tiện tay bốc lên một khỏa hỏa linh quả, Chu Hoành Vũ tiện tay ném vào trong miệng. Trong một chớp mắt, nóng hổi mà cay vị đạo, cấp tốc từ miệng khang bên trong lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, cái kia cay độc kích thích vị đạo, đâm thẳng Chu Hoành Vũ nước mắt đan sen. Bất quá, vì tăng lên hỏa diễm kháng tính, lại thế nào cay độc kích thích, vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ăn đi. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, liên tiếp ăn ba khỏa hỏa linh quả, cay độc dưới sự kích thích, Chu Hoành Vũ nóng đến đầu đầy, đầy người đều là mồ hôi. Ngay ở Chu Hoành Vũ nỗ lực bốc lên khỏa hỏa diễm quả thời điểm, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cúi đầu nhìn lại, trước mặt hòn đá chỗ lõm xuống, cái kia hơn 80 cái khỏa hỏa linh quả, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đoàn. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái kia hơn 80 cái khỏa hỏa linh quả, dĩ nhiên dần dần ngưng tụ thành một thể, tạo thành một cái trứng gà lớn nhỏ cự hình hỏa linh quả. Đây là... Nghi hoặc nhìn xem cái kia hợp lại thành một đoàn hỏa linh quả, Chu Hoành Vũ gương mặt nghi hoặc, không minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Nhẹ nhàng thọc viên kia hỏa linh quả, Chu Hoành Vũ chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ ăn 3 khỏa hỏa linh quả bên ngoài, trên bệ đá còn thừa lại 84 khỏa hỏa linh quả. Giờ này khắc này, trong đó 81 khỏa hỏa linh quả ngưng tụ ở cùng một chỗ, chính đang nhanh chóng dung hợp. Còn bên cạnh còn thừa lại 3 khỏa hỏa linh quả, vẫn như cũ rải rác ở nơi đó, cũng không có dung hợp vào. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ đại não thật nhanh vận chuyển, chỉ một chút thời gian, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến một cái khả năng, dung hợp thành một đoàn hỏa linh quả, vừa vặn có 81 khỏa, cái gọi là cửu cửu quy chân. Chẳng lẽ nói, 81 khỏa hỏa linh quả tụ tập cùng một chỗ, có thể ngưng tụ thành chân hỏa linh quả sao? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ cầm lấy giải rác ở bên cạnh 3 khỏa hỏa linh quả, hướng cái kia ngưng tụ thành một đoàn hỏa linh quả ấn vào. Thế nhưng là vô luận Chu Hoành Vũ làm sao thăm dò, 3 khỏa kia hỏa linh quả đều hoàn toàn không cách nào hòa tan vào. Suy tư một hồi, Chu Hoành Vũ cầm lên một khỏa hỏa linh quả, ném vào trong miệng. Một trận nhấm nuốt sau đó, xác định cái này hỏa linh quả xác thực không có biến hóa. Không riêng gì tư vị, ngay cả ăn về phía sau cảm giác, đều là giống nhau như đúc. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ đem tán lạc 3 khỏa hỏa linh quả, toàn bộ ăn xuống dưới. Sở dĩ không chịu giữ lại, là bởi vì cái này hỏa linh quả, cũng là có bảo tồn thời gian. Theo lấy thời gian trôi qua, những cái này hỏa linh quả cũng sẽ cấp tốc thất lạc năng lượng. Thời gian càng lâu, những cái này hỏa linh quả trong hỏa linh khí, thì càng mỏng manh. Ăn tất cả tán lạc hỏa linh quả sau, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt rơi vào cái kia ngưng tụ thành một đoàn hỏa linh quả phía trên. Theo lấy thời gian trôi qua, cái kia 81 khỏa hỏa linh quả càng ngày càng ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, hỏa linh quả nhan sắc càng ngày càng đỏ, nhiệt độ cũng càng ngày càng nhiệt, thậm chí biến có chút nóng bỏng. Tại Chu Hoành Vũ quan sát phía dưới, cái kia ngưng tụ thành một đoàn hỏa linh quả dần dần dâng lên một đạo trắng lóa hỏa diễm. Ba, rốt cục, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, hỏa linh quả mặt ngoài tất cả khe hở nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một đạo mờ ảo bạch sắc hỏa diễm, giống như ngọn nến ngọn lửa đồng dạng, bay lên tại hỏa linh quả mặt ngoài. Nhìn xem trắng lóa vô cùng, thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm trái cây. Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đây không phải Tô Tử Vân nói tới, hẳn là xuất hiện ở luyện ngục tầng 4 hỏa thần quả sao? Đều là hỏa diễm hệ linh quả, hỏa thần quả công hiệu gấp trăm ngàn lần so với hỏa linh quả. Trong truyền thuyết, ăn hỏa thần quả sau, liền sẽ trở thành trưởng khống luyện ngục chi hỏa hỏa thần. Chỉ cần ăn một quả hỏa thần quả, liền có thể chống cự luyện ngục chi hỏa. Hơn nữa, cái này hỏa thần quả chẳng những có thể khiến tu sĩ hỏa diễm kháng tính đại đại tăng lên, càng có thể cho người sử dụng khống chế luyện ngục chi hỏa, trở thành một tên cường đại hệ hỏa tu sĩ. Chỉ bất quá, cái này hỏa thần quả, cho dù là ở luyện ngục tầng 4, cũng là phi thường thưa thớt tồn tại. Đừng nói chiếm được, liền nhìn thấy đều không quá dễ dàng. Chẳng lẽ nói, 81 quả hỏa linh quả tụ tập cùng một chỗ, liền có thể ngưng tụ thành một quả hỏa thần quả sao? Cao mày ở giữa, Chu Hoành Vũ rơi vào trong trầm tư. Suy tư một hồi lâu, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung không được yếu lĩnh. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ không còn suy nghĩ nhiều, đột nhiên mở ra miệng, liên tiếp mấy ngụm xuống dưới, trực tiếp đem cái kia hỏa thần quả ăn cái bụng. Theo lấy hỏa thần quả vào bụng, Chu Hoành Vũ vẫn chưa thỏa mãn a cạch một cái miệng. Ngoài dự liệu chính là, cái này hỏa thần quả một chút cũng không cay, bắt đầu ăn vừa giòn vừa ngọt, cho người dư vị vô tận. Cái này, tựa hồ có chút không quá đúng không? Chính đang Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, một cỗ mênh mông nhiệt lực từ Chu Hoành Vũ ngực bụng ở giữa đột nhiên phun trào ra. Kịch liệt sóng nhiệt trùng kích vào, Chu Hoành Vũ đột nhiên há miệng kêu lớn lên. Ngay ở Chu Hoành Vũ há miệng đồng thời, một đạo nóng rực ngọn lửa từ Chu Hoành Vũ miệng cùng trong lỗ mũi kịch liệt phun ra. Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Một thanh bưng kín miệng, thế nhưng là cái kia hỏa diễm lại càng thêm kịch liệt, từ hai đầu trong lỗ mũi phun ra. Nhưng Chu Hoành Vũ vừa kinh vừa sợ chính là, cái này hỏa diễm mặc dù hừng hực, nhưng là đối Chu Hoành Vũ thân thể cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặc dù mắt thấy bản thân chính đang phun lửa, thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng cố cảm giác không thấy hỏa diễm nhiệt độ. Cái kia phun ra, phảng phất không phải hỏa diễm, mà chỉ là màu trắng sương mù mà thôi. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Chu Hoành Vũ có thể nhìn thấy, bản thân hai mắt thậm chí đều bắt đầu hướng ra ngoài bốc lên hừng hực hỏa diễm. Đây là chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc ở giữa, từng đạo hỏa diễm chi lực không ngừng từ Chu Hoành Vũ ngực bụng ở giữa, hướng tứ chi bách hài lan tràn, phun trào lấy. Thế nhưng là trong toàn bộ quá trình, Chu Hoành Vũ nhưng cố cảm thụ không đến một tia nóng hổi. Theo lấy thời gian trôi qua, ngực bụng ở giữa hỏa diễm chi lực, rốt cục dần dần lắng xuống. Trong miệng mũi điên cuồng phun ra hỏa diễm, cũng thời gian dần trôi qua suy yếu đi xuống tới, thẳng đến cuối cùng mai danh ẩn tích. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Chu Hoành Vũ cẩn thận kiểm tra thân thể tình huống. Đi qua cẩn thận kiểm tra, tất cả cũng không có bất kỳ khác biệt, vì xác định mình một chút trạng thái, Chu Hoành Vũ bỏ đi luyện ngục sáo trang. Quả nhiên, coi như bỏ đi luyện ngục sáo trang, Chu Hoành Vũ cũng cảm thụ không đến một tia lửa nóng cùng nóng hổi. Cởi trên chân chiến ngoa, Chu Hoành Vũ thử thăm dò đem hai chân trần, đạp ở bàn ủi giống như nóng bỏng trên mặt đất. Ân, nghi hoặc nhìn xem đạp trên mặt đất, lộ bàn chân. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Chu Hoành Vũ bàn chân trắng nõn vô cùng, tựa hồ trong nháy mắt cũng sẽ bị nóng bỏng mặt đất bị phỏng. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia như bạch ngọc bàn chân đạp ở trên mặt đất, cũng không có phản ứng chút nào. Nhất nhãn nhìn lại, cái kia xích hồng sắc mặt đất, phảng phất là dùng sơn nhuộm thành đồng dạng, tựa hồ căn bản liền không có nhiệt độ. Chu Hoành Vũ cái kia trong trắng lộ hồng bàn chân, cứ như vậy tiếp xúc ở trên mặt đất, lại cảm thụ không đến bất kỳ lửa nóng cùng nóng hổi. Quả nhiên, cái này 81 quả hỏa linh quả ngưng tụ mà thành, hẳn là hỏa thần quả. Ngoại trừ hỏa thần quả bên ngoài, Chu Hoành Vũ nghĩ không ra cái khác trái cây có thể nắm giữ như thế công hiệu thần kỳ. Xác định điểm này sau, Chu Hoành Vũ không khỏi cuồng hỉ. Hắn cũng đã không cần ở chỗ này tiếp tục lưu lại nữa. Chỉ cần tìm tới luyện ngục tầng nhập khẩu, hắn liền có thể trực tiếp chạy tới. Ăn hỏa thần quả sau, chống cự thông thường luyện ngục chi hỏa cũng đã không thành vấn đề. Dù sao, hỏa thần quả vốn liền sinh trưởng tại luyện ngục chỗ sâu nhất. Nếu như ngay cả luyện ngục chi hỏa đều chống cự không được mà nói, lại làm sao có thể tại luyện ngục chỗ sâu sinh tồn, sinh trưởng. Nếu như có thể nói, Chu Hoành Vũ một khắc đều không muốn dừng lại. Trực tiếp liền đánh tới luyện ngục tầng 4. Đáng tiếc là, nghĩ tiến vào luyện ngục tầng, đầu tiên muốn tìm đến thông hướng luyện ngục tầng 4 nhập khẩu. Bằng không mà nói, mặc ngươi kháng hỏa chi lực nghịch thiên, cũng đừng hòng tiến vào luyện ngục tầng 4. Tiếp xuống thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một đường lao nhanh, một bên tìm kiếm hỏa linh quả, một bên tìm kiếm thông hướng luyện ngục tầng 4 nhập khẩu. Hỏa thần quả cũng không phải chỉ có hỏa có hiệu quả. Ăn hỏa thần quả càng nhiều, thì hỏa diễm kháng tính liền càng cao. Ăn hỏa thần quả càng nhiều, thì hỏa diễm uy lực liền càng lớn, hỏa diễm nhiệt độ liền càng cao. Loại này thiên tài địa bảo, vốn liền là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên như thế, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không ngại hỏa thần quả quá nhiều mà không muốn. Dù sao muốn tìm kiếm thông hướng tầng 4 nhập khẩu, tất nhiên tiện đường có thể lấy được, cái kia đồ ngốc mới có thể không muốn. Tiếp xuống nửa năm nhiều thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau đụng phải 11 lần hỏa thụ ngân hoa, liên tiếp cướp lấy 11 quả hỏa thần quả. Bất quá đáng tiếc là, hỏa thần quả mặc dù không chỉ có quả hữu hiệu, nhưng là ăn 9 quả hỏa thần quả sau, tiếp tục ăn viên thời điểm, liền cũng đã không chỗ hữu dụng. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không dự định cướp đoạt một quả hỏa thần quả. Bất quá không có biện pháp, Chu Hoành Vũ trùng hợp đụng phải. Từ lúc chiếm lấy quả hỏa thần quả thời điểm, Chu Hoành Vũ kỳ thật liền tìm được thông hướng tầng 4 nhập khẩu. Bất quá vì ăn nhiều mấy quả hỏa thần quả, Chu Hoành Vũ vẫn là nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Thẳng đến ăn quả hỏa thần quả, xác định sẽ không lại có hiệu quả sau, Chu Hoành Vũ mới thẳng đến tầng nhập khẩu. Lần này, vẫn là Chu Hoành Vũ dẫn đầu tìm được nhập khẩu. Thả ra âm dương song sinh điệp sau, Tô Tử Vân lợi dụng Chu Hoành Vũ là ngồi tiêu điểm, tốc độ cao nhất chạy tới. Hai người cùng nhau hướng về tầng 4 lối vào tiến đến. Ngay ở sắp đến tầng 4 cửa vào thời điểm, lần nữa tao ngộ hỏa thụ ngân hoa phun trào. Đối mặt với trùng thiên mà lên trăm ngàn đạo hỏa thụ ngân hoa, Chu Hoành Vũ hơi chần chờ một chút, liền làm ra quyết định. Lần này, Chu Hoành Vũ chỉ tranh đoạt 81 quả hỏa linh quả. Sau đó tìm được một cái ẩn núp nơi hẻo lánh, đem hắn cô động làm hỏa thần quả. Sau đó, Chu Hoành Vũ sẽ cùng Tô Tử Vân, cùng nhau hướng tầng thứ tư nhập khẩu tiến đến. Trên đường, Chu Hoành Vũ đem mới được cái viên kia hỏa thần quả, đưa cho Tô Tử Vân. Cái này Chu Hoành Vũ, cũng không phải cái gì nát người tốt. Làm như vậy có nguyên nhân. Đầu tiên, bị người tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyển tương báo. Chu Hoành Vũ không cảm thấy, trước đó hắn đưa tặng tất cả, có thể chống đỡ được bản thân một cái mạng. Thứ nhì, Chu Hoành Vũ cũng không e ngại Tô Tử Vân. Có huyền quy thuẫn tại, hắn liền là đem Tô Tử Vân khắc đến chết. Cho dù Tô Tử Vân có mạnh hơn, tại Chu Hoành Vũ trước mặt, cũng chỉ có bị đòn phần. Về phần Tô Tử Vân dựa vào Tô gia, Chu Hoành Vũ càng là không sợ hãi. Tô gia uy phong không được quá lâu, lần này từ vô tận luyện ngục ra ngoài lúc, chính là Tô gia sa sút thời khắc. Tô gia toàn lực kiến thiết Tiêu Dương đảo, Chu Hoành Vũ sẽ cướp đoạt tới. Tại Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc dẫn đầu phía dưới, Tô gia tuyệt đối thủ không được Tiêu Dương đảo. Mà một khi Tiêu Dương đảo đình trệ, Tô gia chẳng những sẽ mất đi Tiêu Dương đảo tất cả. Thậm chí còn có thể bởi vì mất thổ chi tội, mà nhận quân bộ trọng phạt. Đến lúc kia, Tô gia mất đi Tiêu Dương đảo, lại bởi vì hoàn lại vay mượn, mà mất đi bên ngoài Dương đảo tất cả sản nghiệp. Thậm chí, toàn bộ Tô gia cao tầng, còn sẽ bởi vì mất đi Tiêu Dương đảo, mà chịu trừng phạt. Đến lúc kia, Tô gia sống hay chết, là tồn là diệt, đều chỉ tại Chu Hoành Vũ một ý niệm. Độc thân một người, mất đi tất cả dựa vào Tô Tử Vân, lại có cái gì đáng sợ đây? Tại Chu Hoành Vũ trước mặt, Tô Tử Vân cũng đã không coi là một cái đối thủ. Chu Hoành Vũ chính là như vậy, mặc dù thoạt nhìn tính tình tương đối mềm, tựa hồ mặc người làm sao ức hiếp, cũng sẽ không tất nhiên giận dữ, càng sẽ không mất lý trí. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ loại người này, mới là đáng sợ nhất. Bình thường sẽ không tức giận, một khi tức giận, cái kia không phải ngươi chết, chính là ta vong. Một khi Chu Hoành Vũ ra tay, liền tuyệt đối sẽ không cho đối thủ quay giáo một kích cơ hội. Đương nhiên, nếu đơn thuần chỉ là không đem Tô Tử Vân để vào mắt, Chu Hoành Vũ không có tất yếu đối Tô Tử Vân tốt như vậy. Tiếp xúc thời gian dài như vậy, Chu Hoành Vũ đối Tô Tử Vân là phi thường hiểu rõ. Nhất là đi qua 2 năm gần đây, vô tận luyện ngục bên trong ở chung. Tô Tử Vân cố nhiên là khâm phục, thậm chí là kính trọng Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ lại làm sao không khâm phục, thậm chí là kính trọng Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, mặc dù xuất thân cũng không giống nhau, nhưng lại đều là cùng một loại người. Một dạng kiêu ngạo, một dạng khoe khoang, một dạng âm hiểm độc ác. Cho tới nay, Tô Tử Vân sở dĩ không đúng Chu Hoành Vũ hạ sát thủ, kỳ thật lớn nhất động cơ, là muốn thu phục Chu Hoành Vũ. Nhường Chu Hoành Vũ quy về hắn bộ hạ, vì hắn Tô Tử Vân sử dụng. Thế nhưng là, xem như cùng một loại người, Chu Hoành Vũ lại làm sao không muốn để cho Tô Tử Vân về cùng hắn bộ hạ, để cho hắn sử dụng đây. Cái gọi là, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Huống chi, cái này Tô Tử Vân, cũng không phải cái gì đại tướng. So sánh mà nói, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, cái kia mới là chân chính đại tướng chi tài. Mà Tô Tử Vân, đây chính là nguyên soái chi tài. Dạng này nhân tài, tìm khắp toàn bộ bên ngoài Dương đảo, Chu Hoành Vũ cũng chỉ thấy được một cái này. Tương tự nhân tài, đó là vạn năm cũng khó có thể vừa thấy. Chu Hoành Vũ nếu như muốn thực hiện lý tưởng của mình cùng khát vọng, như vậy cùng loại Tô Tử Vân dạng này đại tài, kia chính là nhất định không thể thiếu. Bằng không mà nói, mọi thứ đều dựa vào Chu Hoành Vũ một người. Cho dù hắn toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh tử. Bây giờ, trên buôn bán, Chu Hoành Vũ có Trịnh Tiểu Du hỗ trợ. Chăm sóc người bị thương có Chu Tiểu Muội. Phát triển cùng kiến thiết, lão thôn trưởng năng lực cũng là có thể tin cậy. Thế nhưng là trên quân sự, Chu Hoành Vũ thực sự chỉ có thể dựa vào mình. Mặc dù Chu Hoành Vũ bản thân, cũng giống vậy có thể thống soái đại quân, thậm chí là thống binh tác chiến. Nhưng không thể mỗi một chiến, đều ngự giá thân chinh đi. Phải biết, Chu Hoành Vũ quản lý sự tình, thực sự nhiều lắm. Tuy nhiên hắn chưa hẳn muốn chủ trào bất kỳ hạng nào sự vật. Nhưng là trên thực tế, cái nào một hạng sự vật, hắn đều không thể không đi hỏi đến. Thiên Ma đảo phát triển, hắn không cần quản sao. Trên buôn bán mở ra cùng phát triển, hắn không cần hỏi sao. Sự nghiệp y liệu kiến thiết, không cần hắn đánh nhịp sao. Quân đội hậu cần tiếp tế, quân giới thiết bị, thậm chí đại quân tổ kiến, chiến dịch mở ra. Tất cả những thứ này tất cả, không cần Chu Hoành Vũ đi lựa chọn sao. Chu Hoành Vũ chỉ có một người, tinh lực của hắn nhất định là có hạn. Không có khả năng một người, đem tất cả sự tình đều làm. Huống chi, xem như một cái tu sĩ, Chu Hoành Vũ chẳng lẽ không cần thời gian đi tu luyện sao? Hắn không cần thời gian đi tôi luyện bản thân chiến kỹ sao? Hắn không cần thời gian đi xông xáo từng cái mật cảnh, thám hiểm đoạt bảo sao? Một cái hàng rào 3 cái cọc, một cái hảo hán 3 cái giúp. Bộ hạ không có đầy đủ nhân tài, là không cách nào thành tựu đại sự. Thủ hạ nhân tài càng nhiều, thành tựu mới có thể càng lớn. Đây mới là Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, một mực không chịu đúng nơi hạ sát thủ căn bản nhất nguyên nhân. Nếu như ghét hiền ghen tài, nhìn thấy một cái so bản thân lợi hại liền giết một cái. Như vậy thử hỏi, ai tới phụ tá ngươi, ai tới trợ giúp ngươi, đi thực hiện giấc mộng của ngươi đây? Mặc dù Chu Hoành Vũ cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thu phục Tô Tử Vân, vì bản thân sử dụng, nhưng là chỉ cần có 3 thành xác suất, Chu Hoành Vũ liền không ngại thành tựu một cái Tô Tử Vân. Luyện ngục tầng 4, một lần sẽ ngưng tụ ra 3 khỏa hoang cổ vạn ma quả. Chu Hoành Vũ chỉ có thể cướp đoạt trong đó 1 khỏa mà thôi. Coi như viên kia hoang cổ vạn ma quả không cho Tô Tử Vân, cũng lạc không đến Chu Hoành Vũ trong tay. Tất nhiên thu phục Tô Tử Vân, vì bản thân sử dụng xác suất vượt qua 3 thành, thậm chí đều vượt qua 5 thành. Cái kia Chu Hoành Vũ, tự nhiên không ngại giúp hắn chiếm lấy 1 mai hoang cổ vạn ma quả. Nếu như tương lai thật có thể đem Tô Tử Vân thu làm bản thân sử dụng, như vậy đối Chu Hoành Vũ tới nói, Tô Tử Vân tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Mờ mịt tiếp nhận hỏa thần quả, Tô Tử Vân trong mắt một mảnh mờ mịt. Lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân cũng không lo lắng Chu Hoành Vũ sẽ hại hắn. Mặc dù nói, ý muốn hại người không thể có, nên có tâm phòng bị người. Nhưng là trên thực tế, hiểu rõ nhất ngươi người, chưa hẳn là ngươi bằng hữu, hiểu rõ nhất ngươi người kia, kỳ thật là ngươi địch nhân. Chính là bởi vì hai bên thù địch, cho nên Tô Tử Vân mới càng phát hiểu rõ Chu Hoành Vũ. Coi như muốn giết chết đối phương, bọn họ cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn đi giết. Vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Tô Tử Vân, đều sẽ không để ý phía sau ra tay, thậm chí là ám sát đối thủ. Nhưng là như thế đạo mạo nghiêm trang, lừa gạt đồng bọn của mình, hạ độc chết đối phương, đó là một tia khả năng đều không có. Chỉ cần hai bên kết thành đồng minh, dù là cái này đồng minh, chỉ là tạm thời đồng minh. Như vậy chỉ cần tại minh ước kéo dài thời gian, tại minh ước còn không có giải trừ tình huống dưới. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đều tuyệt đối sẽ không phản bội minh ước, càng sẽ không đúng nơi hạ sát thủ. Tiến vào vô tận luyện ngục trước đó, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân là hai bên đối địch. Thế nhưng là một khi minh ước ký kết, bọn họ liền trở thành bằng hữu. Ở rời đi vô tận luyện ngục trước đó, song phương tuyệt đối sẽ chân thành hợp tác, vĩnh viễn không phản bội. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Song phương đều biết rõ, hai người hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Hai bên ký kết minh ước cũng là chân thực hữu hiệu. Tất nhiên như thế, như vậy tại minh ước giải trừ trước đó, bọn họ kiêu ngạo đều sẽ không cho phép bọn họ dùng bỏ minh ước. Về phần rời đi vô tận luyện ngục sau, minh ước tự nhiên liền mất hiệu lực. Đến lúc đó vô luận như thế nào đánh, làm sao giết, làm sao âm mưu hãm hại, cái kia tự nhiên đều là bách vô cấm kỵ. Ăn hỏa thần quả sau, Tô Tử Vân tức khắc hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Nếu như nói, luyện ngục sáo trang đưa cho Tô Tử Vân cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả cơ hội. Như vậy viên này hỏa thần quả liền chẳng khác gì là đưa hắn một mai hoang cổ vạn ma quả. Ăn viên này hỏa thần quả sau, chỉ cần Tô Tử Vân bất tử, liền cơ hồ tất nhiên có thể cướp được một khỏa hoang cổ vạn ma quả. Cái này ân huệ, khả năng liền thực sự quá lớn. Hưng phấn phía dưới, Tô Tử Vân đại não trước nay chưa có thanh tỉnh. Ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, Tô Tử Vân hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ, hưng phấn nói, tương lai nếu như ngươi thua ở trong tay ta, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể bất kể hiểm khích lúc trước, dốc sức cho ta. Đối mặt Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nhún vai, lạnh nhạt nói, tương lai nếu như ngươi thua ở trong tay ta, ta cũng sẽ lưu ngươi một mạng, hy vọng ngươi đến lúc đó, cũng có thể bất kể hiểm khích lúc trước, dốc sức cho ta. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức lần nữa phá lên cười. Khai cái gì nói đùa? Hắn Tô Tử Vân, lại làm sao có thể thua với một cái tên ăn mày? Đừng tưởng rằng, Tô Tử Vân kỳ thị tên ăn mày. Tô Tử Vân sẽ không kỳ thị bất luận kẻ nào. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, Tô Tử Vân liền sẽ tôn trọng hắn. Bằng không mà nói, Tô Tử Vân lại như thế nào sẽ như thế kính trọng Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là cho dù lại thế nào kính trọng, Chu Hoành Vũ cuối cùng vẫn là Chu Hoành Vũ. Hắn xuất thân, quyết định hắn có khả năng đạt tới độ cao. Một người thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào? Coi như Tô Tử Vân đánh không lại Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là Tô Tử Vân còn có huynh đệ, có tỉ muội, thậm chí có thúc bá, có tông tộc thế lực. Chỉ cần Tô Tử Vân một tiếng hò hét, tự nhiên sẽ có ngàn vạn đại quân đến đây tương trợ. Chu Hoành Vũ có thể đánh thắng một cái Tô Tử Vân, lại không cách nào chiến thắng trăm ngàn cái Tô Tử Vân. Trong đó, thậm chí không thiếu khuyết ma thể đẳng cấp đi đến 60 đoạn ma tộc đại tướng. Chu Hoành Vũ chỉ là một giới tên ăn mày, hắn cầm cái gì cùng Tô Tử Vân tranh, cầm cái gì cùng Tô Tử Vân đấu. Thế đơn lực cô Chu Hoành Vũ, chú định một bàn tay không vỗ nên tiếng. Trước kia, Tô Tử Vân là không có phát lực, cho nên mới có thể bỏ mặc Chu Hoành Vũ tiêu dao tự tại. Một khi Tô Tử Vân nghiêm túc, vận dụng Tô gia lực lượng, chỉ là Chu Hoành Vũ, căn bản không đáng nói đến. Thông thường phàm phu tục tử, khả năng không quá rõ ràng. Nếu như Tô gia chỉ có tài phú, mà không có thủ hộ tài phú lực lượng, mọi người lại làm sao có thể như vậy kiêng kỵ Tô gia? Trên thực tế, chỉ có tài phú, mà không võ lực bảo vệ gia tộc, chỉ có thể trở thành các đại thế lực cướp thức ăn mục tiêu. Tô gia sở dĩ có thể làm được lớn như vậy, thậm chí ngay cả Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn, cùng các đại đường chủ, các phương trưởng lão, đều kiêng kỵ như vậy, là bởi vì Tô gia chẳng những có được siêu cấp tài phú, càng có được siêu cấp thế lực, siêu cấp cao thủ. Một khi Tô Tử Vân toàn lực ứng phó, Chu Hoành Vũ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chi lực. Cho dù miễn cưỡng muốn đi chống lại, cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Tuyệt đối lòng tin chống đỡ dưới, Tô Tử Vân giơ lên tay phải của mình, ha ha cười nói, thế nào, có hay không đảm lượng, cùng ta vỗ tay minh ước. Vỗ tay minh ước. Đối mặt Tô Tử Vân hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Cái gọi là vỗ tay minh ước, liền là hai bên vỗ tay ba lần, sau đó lập xuống lời thề. Đối với ma tộc tới nói, chỉ cần vỗ tay minh ước qua, liền tùy tiện sẽ không vi phạm lời thề. Bằng không mà nói, ma tâm dung chuyển phía dưới, cả đời khó có đại thành tựu. Nhìn xem tự tin hơn gấp trăm lần Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cũng không thể nín được cười lên. Tô Tử Vân cố nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần, Chu Hoành Vũ sao lại không phải có tuyệt đối nắm chắc. Chu Hoành Vũ biết rõ, Tô gia khẳng định có rất cường át chủ bài. Tuyệt đối là cao thủ nhiều như mây, mưu thần như mưa. Thế nhưng là vô luận Tô Tử Vân như thế nào nhạy bén, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Chu Hoành Vũ có thể mượn dùng hải tộc, hải xa tộc lực lượng. Dùng nhất tộc lực lượng, đi đối đãi một nhà, há có không thắng lý lẽ. Suy tư, Chu Hoành Vũ giơ lên bàn tay, cùng Tô Tử Vân bàn tay xa xa tương đối. Hai bên nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tử Vân trước tiên mở miệng nói, ta Tô Tử Vân, nếu là bại rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay, thì đi theo ở hắn bộ hạ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, nếu có vi phạm, thiên địa vứt bỏ. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cũng mở ra miệng, cất cao giọng nói, ta Chu Hoành Vũ, nếu là bại rơi vào Tô Tử Vân trong tay, thì đi theo ở hắn bộ hạ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, nếu có vi phạm, thiên địa vứt bỏ. Tiếng kết thúc, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân nhìn nhau trọn vẹn ba hơi. Sau đó đồng thời vung ra tay phải của mình. Ba, ba, ba. Liên tiếp ba tiếng giòn vang âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân hoàn thành vỗ tay thề. Ba lần vỗ tay sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đồng thời ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cũng sẽ không nhiều lời. Xoay người, trước sau nhảy vào thông hướng luyện ngục tầng 4 cửa động. Cái kia thông hướng luyện ngục tầng 4 hang động cũng không lớn, thoạt nhìn giống là một ngụm to lớn giếng nước một dạng. To lớn, đường kính hơn 3 thước miệng giếng, hô hô kêu vang, phun ra đỏ bừng ngọn lửa. Từ nơi này nhảy xuống, liền có thể thẳng tới luyện ngục tầng 4. Trước sau rơi vào miệng giếng phía dưới, chung quanh thế giới, lần nữa phát sinh biến hóa. Đâu đâu cũng có nóng bỏng nham tương. Những cái này nham tương, là nửa ngưng kết, nửa chất lỏng hình thái. Hai chân đạp ở nham tương, đạp xuống mềm nhũn. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, hoàn toàn trống trải bằng phẳng. Nhìn nhau nhất nhãn sau đó, Chu Hoành Vũ hướng về phía Tô Tử Vân nhẹ gật đầu. Sau đó một trái một phải, dọc theo bất đồng phương hướng, chạy như bay. Chỉ mấy hơi thở ở giữa, hai người liền cấp tốc đi xa. Hai bên lại cũng nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Một đường chạy như bay ở giữa, Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát đến trạng huống chung quanh. Vô tận luyện ngục tầng thứ tư, cũng đã xem như chân chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô tận luyện ngục. Bất quá trong truyền thuyết hoang cổ vạn ma quả, nhưng lại không phải sinh trưởng ở chỗ này. Vô tận luyện ngục tầng 4, mặc dù là rất sâu đích một tầng. Thế nhưng là, cái này vô tận luyện ngục phía dưới, mới là chân chính luyện ngục. Nơi đó là vô tận luyện ngục hạch tâm. Chỉ có ở nơi đó, mới có thể ngưng kết ra hoang cổ vạn ma quả. Về phần tiến vào luyện ngục hạch tâm, kỳ thật cũng không cần. Cái kia hoang cổ vạn ma quả thành thục thời điểm, nóng rực sóng nhiệt, sẽ hỏa táng ngoài đất nham tương. Nham tương bị hỏa táng sau, liền sẽ hình thành một cái to lớn vô cùng toàn oa. Toàn oa trung tâm chỗ, liền sẽ hiện ra một mai hoang cổ vạn ma quả. Bởi vậy, muốn cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả, đầu tiên phải làm, liền là trước tìm tới dung nham vòng xoáy. Tính một cái thời gian, cự ly hoang cổ vạn ma quả thành thục, cũng đã không có bao nhiêu thiên thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia dung nham vòng xoáy, hẳn là đã xuất hiện. Chỉ bất quá, cái kia to lớn dung nham vòng xoáy, là nối thẳng luyện ngục hạch tâm. Từ dung nham trong vòng xoáy phát ra, là luyện ngục hắc hỏa. Hắn nhiệt độ cao, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Cho dù là sắt thép, ở chỗ này cũng sẽ nháy mắt bị dung hóa thành nước thép. Bởi vậy, muốn tranh đoạt hoang cổ vạn ma quả, vậy liền muốn so sánh của người nào hỏa diễm kháng tính cao. Tiến vào vô tận luyện ngục tầng thứ tư sau đó, Chu Hoành Vũ một đường bão táp. Tốc độ cao nhất lao vụt lên. Chạy ra không có bao lâu, Chu Hoành Vũ liền rõ ràng cảm nhận được một đạo vô biên sóng nhiệt đang từ góc tây nam tuôn đi qua. Cẩn thận cảm giác một cái, Chu Hoành Vũ nháy mắt điều chỉnh lộ tuyến, một đường hướng về sóng nhiệt vọt tới phương hướng lao vụt mà đi. Mới vừa chạy ra không có bao xa, xa xa nham tương mặt đất đột nhiên vỡ ra. Sau một khắc, một đạo cả người đỏ sậm, quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực dung nham cự thú, từ dưới mặt đất ầm vang nhảy lên đi ra. Cái này vô tận luyện ngục tầng thứ tư, mặt đất cũng không phải là thể rắn, mà là từ nửa trạng thái cố định, nửa thể lỏng, sền sệt vô cùng nham tương ngưng tụ mà thành. một cước đạp xuống, lập tức liền sẽ vùi lấp ra một cái dấu chân thật sâu. Cái kia nửa trạng thái cố định dung nham, bay lên nhạt màu đỏ hỏa diễm. Nếu không phải có được siêu cao hỏa diễm kháng tính, căn bản một khắc đều đỡ không nổi. Nhìn xem cái kia thân cao hơn 3 mét, cường tráng không ra cái gì dung nham cự thú. Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Nơi này cũng không phải chiến đấu nơi tốt. Đừng nhìn mặt đất dẫm lên, tựa hồ hơi có chút độ cứng. Thế nhưng là, cái này nửa đọng lại dung nham phía dưới, liền là dịch thái, nóng bỏng nham tương. Một khi dùng sức không thích đáng, đạp phá tầng ngoài nửa đọng lại dung nham mà nói, liền sẽ rơi vào dịch thái, siêu nhiệt độ nham tương. Cho dù hỏa diễm kháng tính lại cao hơn, chỉ sợ cũng rất khó ở dạng kia trong hoàn cảnh sinh tồn. Tại Chu Hoành Vũ suy tư, cái kia dung nham cự thú cũng sẽ không dừng lại. Vừa mới chui ra mặt đất, liền đột nhiên giơ lên đại thủ. Một tiếng gào thét ở giữa, một đạo đầu lâu lớn nhỏ ám hồng sắc dung nham hỏa cầu, liền hướng Chu Hoành Vũ đập tới. Đối mặt như vậy oanh kích, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Dưới chân đạp mạnh ở giữa, thân thể tà tà nhảy lên ra ngoài. Ầm vang, đầu kia sọ lớn nhỏ dung nham hỏa cầu, nháy mắt rơi vào Chu Hoành Vũ vừa mới đứng yên vị trí. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh, nhấc lên thiên mà lên. Cái kia màu đỏ sẫm dung nham hỏa cầu vừa mới rơi xuống đất, liền ầm vang nổ tung đến. Tàn phá bừa bãi sóng xung kích, đem chu vi trong vòng trăm thước dung nham mặt đất, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trăm ngàn đạo dung nham mảnh vỡ, càng là bao trùm chu vi 100 mét phạm vi. Chu Hoành Vũ liên tiếp lộn mấy vòng, cái này mới miễn cưỡng nhảy tót lên bên cạnh đọng lại trên mặt đất. Chỉ bất quá, mặc dù Chu Hoành Vũ cũng không có bị dung nham hỏa cầu chính diện oanh trúng, thế nhưng là cái kia tư tán bay vụt trăm ngàn khối dung nham mảnh vỡ, lại là muốn tránh cũng không được, trốn không thể trốn. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thân thể bên trên liền xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Yên đỏ máu tươi, phảng phất dung nham đồng dạng, theo Chu Hoành Vũ ra thịt trượt rơi xuống. Kinh khủng ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên lấy ra bộ kia luyện ngục sáo trang, mặc ở trên người. Coi như Chu Hoành Vũ không e ngại nơi này nhiệt độ cao, nhưng là cái này dung nham cự thú dung nham hỏa cầu, vẫn là quá kinh khủng. Chỉ là tung tóe mảnh vỡ, liền không phải Chu Hoành Vũ nhục thân có khả năng chống lại. Luống cuống tay chân ở giữa, Chu Hoành Vũ vừa mới mặc xong luyện ngục sáo trang. Sau một khắc, 100 mét ra ngoài dung nham cự thú, đột nhiên đằng không mà lên, hướng về Chu Hoành Vũ, lôi đỉnh vạn quân lao đến. Lần này, Chu Hoành Vũ cứ việc cũng đã toàn lực tại tránh né. Nhưng là cái kia dung nham cự thú, thực sự quá mức kinh khủng. Một cái phi đụng phía dưới, chu vi tràn đầy gạo bên trong mặt đất, lần nữa ầm vang vỡ vụn. Không những như thế, to lớn xung lực phía dưới, ngàn vạn nhanh tan vỡ dung nham mảnh vỡ, gào thét lên hướng xung quanh bay vụt lấy. Mặc dù Chu Hoành Vũ kịp thời chui lên, nhưng là thân ở giữa không trung, hắn lần nữa gặp trăm ngàn lần dung nham mảnh vỡ đả kích. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Đối mặt kinh khủng như vậy dung nham cự thú, Chu Hoành Vũ lên không nổi đối kháng chi tâm. Hai chân liên tục khởi động, chân đạp dịch thái nham tương, một đường phi thoan, cũng không quay đầu lại cấp tốc chạy xa. Cái kia dung nham cự thú muốn truy kích, thế nhưng là mới vừa bước ra bước chân, còn không có chạy mấy bước đây. Chu Hoành Vũ thân hình, liền cũng đã thỏ cấp tốc đi xa, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Mờ mịt nhìn qua Chu Hoành Vũ biến mất phương hướng, cái kia dung nham cự thú mờ mịt đứng lặng hơn nửa ngày. Cái này mới chậm rãi chìm vào mặt đất phía dưới, về tới ao nham tương. Dung nham cự thú, luyện ngục bên trong mạnh nhất sinh vật. Viễn trình có thể bay bắn dung nham hỏa cầu, có thể đại địa trùng kích. Gần cự ly dưới, một đôi thiết quyền, càng là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Trọng yếu nhất chính là, ở nơi này luyện ngục, dung nham cự thú là bất tử bất diệt. Cho dù đem hắn tháo thành 8 khối, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vừa đến, cho dù giết dung nham cự thú, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Thứ hai, cho dù giết hắn, hắn cũng nhanh rất nhanh sống lại, lần nữa từ trong ao dung nham nhảy đi ra. Đã từng, 10 cái tu sĩ tạo thành tiểu đội, trước mặt dung nham cự thú thi thể, liên tục chém giết dung nham cự thú mấy trăm lần. Thế nhưng là mỗi một lần chém giết sau, không đến 10 hơi thời gian, liền lại sẽ nhảy ra một cái dung nham cự thú. Bây giờ, liền cũng đã không có người lại ngu xuẩn cùng dung nham cự thú đi chiến đấu. Cái kia dung nham cự thú, thật không phải thông thường tu sĩ, có thể chiến thắng. Một đối một tình huống dưới, cái kia dung nham cự thú cơ hồ là vô địch. Tất nhiên chém giết dung nham cự thú không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy cần gì phải vô duyên vô cớ, đi lãng phí thời gian, tinh lực, cùng thể lực đây? Mọi người đến nơi này, là cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả. Cái này dung nham cự thú, chỉ cần tránh ra liền có thể. Dù sao dung nham cự thú tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần muốn chạy, vẫn là chạy được. Lại không nói, những người khác như thế nào suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ là vượt chạy càng cảm giác khó chịu. Chỉ là một cái dung nham cự thú mà thôi, đem hắn đánh đến chật vật chạy trốn, cái này quá biệt khuất. Chạy ra không có bao xa, Chu Hoành Vũ chậm rãi ngừng bước chân. Không được, dạng này quá oất ức. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không muốn cho mình dưỡng thành trốn chạy quen thuộc. Cho dù biết rõ không có chỗ tốt, vậy cũng muốn chứng minh bản thân có năng lực chém giết cái kia dung nham cự thú mới được. Hơi chần chờ một lát, Chu Hoành Vũ mạnh mẽ dậm chân, quay người hướng lai lịch chạy tới. Coi như về sau, nhìn thấy dung nham cự thú còn sẽ chạy trốn. Nhưng Chu Hoành Vũ tối thiểu nhất, muốn trước chứng minh bản thân thực lực. Chứng minh bản thân không phải tại chạy trốn, mà là chiến lược tính rút lui. Một đường chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền về tới chiến trường phụ cận. Cái này luyện ngục tầng 4, khắp nơi hoàn toàn trống trải, mặt đất tràn đầy dung nham, không có bất luận cái gì đột xuất vật thể, có thể dùng để ký ức. Bởi vậy, mặc dù Chu Hoành Vũ về tới chiến trường phụ cận, nhưng cũng lại không thể xác định vừa mới trận chiến kia cụ thể vị trí. Kết quả vừa mới tới gần phiến kia khu vực, dung nham cự thú liền lần nữa nhảy ra ngoài. Cách xa lấy hơn ngàn gạo, cái kia dung nham cự thú liền đột nhiên bắn ra một mai to lớn hỏa cầu. Thê lương gào thét âm thanh bên trong, cái kia dung nham hỏa cầu vượt qua ngàn mét cự ly, nặng nề hướng Chu Hoành Vũ vị trí rơi xuống. Đổi là bình thường công kích, Chu Hoành Vũ hoàn toàn kịp tránh né, cam đoan bản thân sẽ không bị đánh trúng. Thế nhưng là cái này dung nham hỏa cầu, căn bản không cùng ngươi phân rõ phải trái, cũng không cần chính xác đánh trúng mục tiêu. Xác thực nói, chỉ cần không thể chạy ra dung nham hỏa cầu điểm rơi chu vi 100 mét, liền nhất định phải gặp trùng kích. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, trăm ngàn nhanh dung nham mảnh vỡ, ẩm vang nổ tung đến. Tàn phá bừa bãi sóng xung kích, đem chu vi trong vòng trăm thước mặt đất toàn bộ nhấc lên. Số lớn nham tương, phảng phất như nước biển, kích thích nữa ngày cao. Đối mặt như thế oanh kích, Chu Hoành Vũ cũng không có e ngại. Mở ra xâm la hộ thuẫn, Chu Hoành Vũ nhanh chóng tại nham tương mặt ngoài nhanh chóng chạy. Cấp tốc trốn ra phiến khu vực này. Mà liền ở lúc này, cái kia dung nham cự thú lần nữa lăng không chui lên. Nhất ký đại trùng kích, bài sơn đảo hải giống như, lăng không hướng Chu Hoành Vũ đụng tới. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ cũng không có kinh khủng. Muốn chiến thắng dung nham cự thú, một vị chạy trốn cùng tránh né, là khẳng định không được. Đối mặt với lăng không mà xuống dung nham cự thú, Chu Hoành Vũ đột nhiên tìm tòi tay, thị huyết ma kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Xâm la giam cầm. Một đạo tử hồng sắc kiếm khí nháy mắt chảm ra, hướng về giữa không trung dung nham cự thú bay qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối mặt cái kia tử hồng sắc, tinh tế vô cùng kiếm khí. Cái kia dung nham cự thú tuét ra miệng rộng, lộ ra một tia giễu cợt ý cười. Khai cái gì nói đùa? Dung nham cự thú, đây chính là từ dung nham ngưng tụ mà thành chiến tranh cự thú. Chỉ là một đạo kiếm khí, đơn giản cù lét đều không đủ ra sức. Sau một khắc, cái kia tử hồng sắc xâm la kiếm khí, nặng nề chém vào dung nham cự thú lồng ngực phía trên. Giữa không trung, cái kia dung nham cự thú đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Bất quá, mặc dù dung nham cự thú thân thể bị xâm la giam cầm cho định trụ, nhưng là hắn hạ lạc tình thế, cùng cái kia thế không thể đỡ lực trùng kích, lại vẫn như cũ không có bị hạn chế lại. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất lui lại, mặc cho cái kia dung nham cự thú nặng loại rơi đập ở trên mặt đất. Vừa lui phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi cau mày. Cái này dung nham cự thú, thật sự là quá khó khăn quấn. Vô luận là dung nham hỏa cầu, vẫn là đại địa trùng kích, đều là bao trùm chu vi 100 mét khu vực phạm vi công kích. Chỉ cần thân ở cái này khu vực, liền tất nhiên muốn gặp tổn thương. Xâm la giam cầm, mặc dù có thể cầm cố lại dung nham cự thú thân thể, nhưng lại giam cầm không được hắn va chạm chi lực. Tốc độ cao nhất lui lại, không đợi Chu Hoành Vũ đứng vững gót chân, cái kia dung nham cự thú liền vọt nham tương bên trong nhảy lên đi ra, lại là một cái dung nham hỏa cầu, hướng Chu Hoành Vũ ném đi tới. Chu Hoành Vũ không có ý định lại tránh né. Xoay tay phải lại ở giữa, hắc màu đỏ huyền quy thuẫn, thình lình xuất hiện ở trong tay. Trái cầm trong tay thuẫn, tay phải nắm chặt thị huyết ma kiếm. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia dung nham cự thú vọt tới. Xâm la giam cầm. Vọt tới chỗ gần, thừa dịp cái kia dung nham cự thú tránh thoát trước đó, Chu Hoành Vũ lần nữa phóng xuất ra một đạo xâm la giam cầm, đem cái kia dung nham cự thú gắt gao nhất định ở nơi đó. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ trong tay thị huyết ma kiếm tung hoành bay lượn, liên tiếp ba cái xâm la kiếm khí, hướng về cái kia dung nham cự thú chém tới. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, dung nham cự thú thân thể, tia lửa tung tóe. Hai chân đạp ở lăn lộn nham tương, Chu Hoành Vũ không ngừng chạy nhanh. Một đường chạy ở giữa, liên tiếp, không ngừng không nghỉ xâm la kiếm khí, không ngừng hướng cái kia dung nham cự thú chém tới. Đáng nhắc tới chính là, cái này nham tương mặc dù là thể lỏng, nhưng cùng nước so ra, vẫn có rất lớn khác biệt. Cho dù là dịch thái nham tương, hắn sức kéo cũng là phi thường lớn. Mặc dù khẳng định nắm không được phổ thông tu sĩ thân thể, nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể tại nham tương phía trên chạy vội. Giờ phút này Chu Hoành Vũ thân thể, liền giống như chính đang đổ xuống sông xuống biển cục đá một dạng. Bởi vì tốc độ rất nhanh, liền có thể kéo dài tại nham tương phía trên lao vụt. Mỗi một đạo xâm la kiếm khí, đều có thể từ dung nham cự thú thân thể, chém xuống lớn chừng bàn tay một mảnh dung nham mảnh vỡ. Mặc dù một kiếm xuống dưới, tựa hồ đối cao hơn 3 mét dung nham cự thú, không tạo được quá lớn tổn thương. Thế nhưng là mấu chốt ở chỗ, Chu Hoành Vũ cũng không chỉ vung ra một kiếm. Trong tay thị huyết ma kiếm tung hoành bay lượn ở giữa, từng mảnh lớn chừng bàn tay dung nham mảnh vỡ, nhao nhao bị chảm rơi xuống. Nếu như chỉ là vật lý tính cắt mà nói, cái kia dung nham cự thú sẽ không quá quan tâm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí là hàm chứa xâm la lực, mà xâm la chi lực chuyên môn thôn phệ linh thể linh lực. Xâm la chi lực tổn thương là đối phương linh hồn. Mỗi một đạo xâm la kiếm khí, mặc dù đối dung nham cự thú bản thể, cũng không thể tạo thành quá lớn tổn thương. Thế nhưng là cái kia xâm la kiếm khí, đối dung nham cự thú linh hồn, lại tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Mặc dù mỗi một kiếm xuống dưới, tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Thế nhưng là theo lấy Chu Hoành Vũ điên cuồng vung vẩy, vô số đạo xâm la kiếm khí, vũ bão đồng dạng hướng dung nham cự thú chút xuống đi qua. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Một hơi thời gian, Chu Hoành Vũ liên tục vung ra 7749 kiếm. Ở nơi này 7749 kiếm, mỗi 7 kiếm liền sẽ xen lẫn một cái xâm la giam cầm, lấy thực hiện kéo dài giam cầm hiệu quả. 7749 kiếm sau đó, cái kia dung nham cự thú ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, chán nản sụi xuống ở trên mặt đất. Theo lấy dung nham cự thú ngã xuống, một đạo màu đỏ sậm hỏa cầu chậm rãi từ dung nham cự thú thi thể bên trên chậm rãi thăng lên. Ân nghi hoặc nhìn xem cái kia trứng gà lớn nhỏ thiêu đốt lên ám hồng sắc hỏa diễm hỏa cầu. Chu Hoành Vũ gương mặt mê hoặc, chuyện gì xảy ra? Không phải nói chém giết dung nham cự thú sau không có bất kỳ thu hoạch sao? Cái này trứng gà lớn nhỏ ám hồng sắc hỏa cầu lại là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy dung nham cự thú thi thể một chút xíu chìm vào nham tương, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, tay phải một chương ở giữa, lăng không đem cái kia màu đỏ sậm hỏa cầu thu hút tới trong tay. Trên dưới lật nhìn một hồi, Chu Hoành Vũ cẩn thận thả ra thần thức, hướng cái kia màu đỏ sậm hỏa cầu dò xét đi qua. Chỉ hơi khẽ dò xét, Chu Hoành Vũ liền không khỏi hưng phấn lên. Cái này màu đỏ sậm hỏa cầu lại là một loại kỳ lạ, cùng loại truyền thừa ma cầu một loại tồn tại. Nói đơn giản, cái này ám hồng sắc hỏa cầu lại là từ pháp tắc ngưng tụ mà thành một quả hạt giống. Chỉ cần luyện hóa viên này hỏa diễm hạt giống, đem hắn loại nhập ma thể, liền sẽ nắm giữ một loại siêu trác hỏa hệ ma pháp, bạo liệt hỏa cầu. Cái này bạo liệt hỏa cầu, cùng Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, là hoàn toàn khác biệt. Bạo liệt ma diễm, là thuần túy hỏa diễm, là từ ma khí ngưng tụ mà thành, siêu nhiệt độ cao bạo liệt chi hỏa. Mà cái này bạo liệt hỏa cầu, thì hoàn toàn khác biệt. Bạo liệt hỏa cầu, cũng không vẻn vẹn hỏa diễm, mà là cần tái thể. Dung nham cự thú, là lấy dung nham làm vật trung gian, đem kinh khủng hỏa diễm chi lực, chút vào trong đó. Một khi cái kia dung nham đánh trúng mục tiêu, liền sẽ vỡ vụn ra. Tại bạo liệt hỏa cầu thôi thúc dưới, dung nham mảnh vỡ đem tứ tán bay vụt, đối phương tròn 100 mét bên trong tất cả mục tiêu, tạo thành bao trùm tính đả kích. Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, bạo liệt chỉ là hỏa diễm bản thân mà thôi. Mà bạo liệt hỏa cầu, bạo liệt lại là hỏa diễm vật dẫn, dung nham. Chẳng lẽ nói, cái này dung nham cự thú bị chém giết sau, sẽ ngưng tụ ra truyền thừa ma cầu sao? Không không không. Trên thực tế, truyền thừa ma cầu là người vì chế tạo ra, là thông qua truyền thừa tế đàn, ngưng tụ trong không khí ma khí, ngưng tụ mà thành truyền thừa pháp cầu. Mà dung nham cự thú ngưng tụ ra viên này hỏa cầu, lại là dung nham cự thú bị chém giết sau, từ luyện ngục pháp tắc, ngưng tụ ra hỏa diễm hạt giống. Mặc dù cả hai đều có đồng dạng công hiệu, nhưng cũng lại không phải là cùng một loại tồn tại. Hắn bản chất nhất khác nhau ở chỗ, một người là người tạo, một cái là tự nhiên hình thành. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, luyện hóa trong tay cái kia màu đỏ sậm hỏa cầu. Nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh, ngàn vạn cái lỗ chân lông, dần dần tản mắt ra màu đỏ sậm hỏa diễm. Tại Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú cảm giác dưới, cái kia hỏa diễm hạt giống bị luyện hóa sau, nhanh chóng tại Chu Hoành Vũ trong kinh mạch lưu chuyển. Giống như điện quang hỏa thạch đồng dạng, chỉ mấy hơi thời gian bên trong, cái kia hỏa diễm hạt giống liền sẽ tại Chu Hoành Vũ trong kinh mạch chuyển lên nguyên một vòng. Chu Hoành Vũ thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao. Nếu không phải Chu Hoành Vũ trước đó ăn qua hỏa thần quả lời nói, cao như vậy nhiệt độ, chỉ sợ trực tiếp liền đem Chu Hoành Vũ đốt thành tro bụi. Cẩn thận quan sát đến cái kia điên cuồng bay múa hỏa diễm hạt giống, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, cái này hỏa diễm hạt giống, rốt cuộc muốn chuyển đến lúc nào? Ngay ở Chu Hoành Vũ âm thầm buồn rầu thời điểm, cái kia hỏa diễm hạt giống điên cuồng xoay tròn cửu tuần sau đó, tựa hồ tìm được một cái hài lòng mục tiêu. Đột nhiên một cái xoay quanh ở giữa, cái kia hỏa diễm hạt giống đột nhiên hướng Chu Hoành Vũ ma năng thiêu đốt truyền thừa hạt giống nhảy lên đi qua. Cái kia hỏa diễm hạt giống nháy mắt cùng ma năng thiêu đốt truyền thừa hạt giống dung hợp ở cùng một chỗ. Nguyên bản tử sắc ma năng thiêu đốt hạt giống cấp tốc biến thành hồng sắc, sau đó là thâm hồng sắc, hắc hồng sắc. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia hỏa diễm hạt giống dễ dàng cho Chu Hoành Vũ ma năng thiêu đốt hạt giống hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Nói đến cùng, cả hai đều là hỏa diễm hệ pháp tắc ngưng tụ mà thành. Đặc tính của nó mặc dù khác biệt, nhưng lại là đồng nguyên. Bởi vậy dung hợp được là không có bất luận cái gì độ khó. Mắt thấy ma năng thiêu đốt hạt giống, từ tử hồng sắc, biến thành hắc hồng sắc. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Vô ý thức vươn tay, Chu Hoành Vũ thử thăm dò phát động ma năng thiêu đốt. Chỉ thấy một đạo màu đỏ sậm hỏa cầu, gào thét lên phun ra. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái kia màu đỏ sậm hỏa cầu bay ra đại khái ngoài trăm thước. Sau đó ầm vang nổ tung trở thành trăm ngàn cái tiểu hỏa cầu. Cùng lúc đó, mặt đất dâng lên màu đỏ sậm hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt lên. Nhìn phía xa cháy hừng hực hỏa diễm, Chu Hoành Vũ thất vọng lắc lắc đầu. Hai quả hạt giống dung hợp sau, tựa hồ hai đại đặc điểm dung hợp làm một thể. Đã có thể bạo liệt, lại có thể thiêu đốt. Thế nhưng là trên thực tế, mới tăng thêm bạo liệt hiệu quả, thực sự quá yếu. Bất quá là từ một cái hỏa cầu, bạo liệt thành trăm ngàn cái hỏa cầu mà thôi. Bạo liệt lực trùng kích, thực sự quá nhỏ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ý thức được cái gì? Vật dẫn. Không sai. Dung nham hỏa cầu, là cần vật dẫn, mới có thể bộc phát ra to lớn nhất uy lực. Nếu như không có tái thể mà nói, cái kia bất quá là hỏa cầu bản thân bạo liệt mà thôi. Tổng thể nói đến, còn không bằng Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm tới cường đại. Suy tư, Chu Hoành Vũ tay phải nhô ra, lăng không một chảo ở giữa. Từ mặt đất cầm lên nắm đấm lớn một khối dung nham. Sau đó, Chu Hoành Vũ phát động xâm la ma diễm, đem vô tận hỏa viêm chi lực, rót vào trong tay dung nham. Theo lấy đại lượng xâm la ma diễm rót vào, Chu Hoành Vũ trong tay dung nham, biến càng ngày càng đỏ. Rốt cục, khối kia dung nham, đột nhiên dâng lên hừng hực hỏa diễm. Cùng lúc đó, cái kia trong dung nham hỏa diễm chi lực, tựa hồ cũng đã đầy. Cho dù Chu Hoành Vũ tiếp tục quán chú, cũng đã không cách nào lại dung nạp càng nhiều hỏa diễm chi lực. Nhìn xem trong tay cái kia cháy hừng hực dung nham, Chu Hoành Vũ lần nữa phát động xâm la ma diễm. Tại xâm la ma diễm thôi thúc dưới, khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay dung nham, gào thét lên bay ra ngoài. Nguyên bản, xâm la ma diễm tầm bắn, chỉ có 100 mét mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, cái kia xâm la ma diễm thôi thúc dưới, khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay dung nham, dĩ nhiên bay ra chừng ngàn mét chi diêu. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, cái viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay dung nham, đang bay ra ngàn mét sau đó. Lăng không vỡ ra. Chỉ trong nháy mắt, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay dung nham, liền nổ tung ra. Trăm ngàn đạo dung nham tàn phiến, bắn ra bốn phía phi kiếm, đánh đến mặt đất một mảnh hỗn độn. Kinh khủng. Khen ngợi nhìn xem cái kia lật ngược 100 mét phạm vi bên trong, toàn bộ mặt đất bạo liệt hỏa cầu. Chu Hoành Vũ vô cùng tán thưởng. Để cho Chu Hoành Vũ hài lòng là, cái kia bạo liệt hỏa cầu có thể không chỉ có bạo liệt trùng kích mà thôi. Bạo liệt sau đó, mặt đất còn dâng lên hừng hực xâm la ma diễm. Khen ngợi nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nghĩ tới cái gì, thất vọng lắc lắc đầu. Cái này bạo liệt hỏa cầu, cùng xâm la ma diễm dung hợp sau, có thể nói là uy lực tăng gấp bội. Bất quá, cái này bạo liệt hỏa cầu uy lực cũng là bị hạn chế. Đầu tiên, cái này bạo liệt hỏa cầu nhất định phải có vật dẫn, bằng không mà nói, uy lực sẽ trên phạm vi lớn giảm mạnh. Thứ nhì, bạo liệt hỏa cầu vật dẫn là dung nham thạch khối, mà dung nham thạch khối có thể chứa đựng hỏa diễm. Là có cực hạn. Một khi vượt qua cái này cực hạn, liền không cách nào tiếp tục quán trú. Thế nhưng là ai có thể tùy thời tùy chỗ, đều cất một khỏa dung nham thạch khối đây. Cho dù có thể cất, cái này dung nham thạch khối dung lượng, cũng cuối cùng có hạn. Có lẽ đối 50 đoạn ma thể trở xuống tu sĩ, tổn thương hiệu quả cũng không tệ lắm. Thế nhưng là đánh nhau 50 đoạn trở lên tu sĩ, uy lực của nó liền thực sự quá thấp. Các loại. Hơi suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Có thể dung nạp hỏa diễm chi lực, có thể không chỉ có dung nham thạch khối. Thông thường ma năng thạch cũng có thể dung nạp số lớn hỏa diễm chi lực đi. Suy tư, Chu Hoành Vũ lấy ra một khối sơ cấp ma năng thạch, thử thăm dò hướng sơ cấp ma năng thạch, quán chú xâm la ma diễm. Chỉ thấy cái kia sơ cấp ma năng thạch nhan sắc, từ hắc sắc, dần dần hướng hồng sắc chuyển biến. Rất nhanh, cái kia sơ cấp ma năng thạch liền đỏ đến nóng lên, một đạo hừng hực ngọn lửa, từ ma năng thạch lên cao vọt lên. Thôi động bạo liệt hỏa cầu, Chu Hoành Vũ tiện tay đem quán chú hỏa diễm chi lực ma năng thạch bắn ra ngoài. Rất đáng tiếc, sơ cấp ma năng thạch cũng không chứa được quá nhiều hỏa diễm chi lực. Thậm chí, phổ thông ma năng thạch có thể chứa đựng hỏa diễm chi lực, còn không bằng thông thường dung nham thạch khối đây. Sơ cấp không được, như vậy thượng cấp ma năng thạch đây. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ lấy ra một khối thượng cấp ma năng thạch, sau đó toàn lực quán chú lên. Theo lấy Chu Hoành Vũ không ngừng quán chú, thượng cấp ma năng thạch nhan sắc cũng từ hắc lượng dần dần biến thành lượng hồng sắc. Màu đỏ sậm hỏa diễm từ thượng cấp ma năng thạch lên cao đằng mà lên. Nhìn xem trong tay màu đỏ sậm thượng cấp ma năng thạch, Chu Hoành Vũ lại là khai tâm, vừa thấy thất vọng. Vui vẻ là cái này thượng cấp ma năng thạch có thể hoàn mỹ dung nạp số lớn hỏa diễm chi lực. Thất vọng là cái này thượng cấp ma năng thạch cực hạn cũng cao không đi nơi nào. Run tay đem quán chú tràn đầy hỏa diễm chi lực thượng cấp ma năng thạch bắn ra ngoài. Ngàn mét bên ngoài, lần nữa bạo phát kịch liệt oanh tạc. Thượng cấp ma năng thạch quán chú tràn đầy hỏa diễm chi lực sau, bùng nổ uy lực, đại khái cùng dung nham cự thú dung nham hỏa cầu, uy lực tương đối. Mà dung nham cự thú thực lực, đại khái cùng 50 đoạn ma thể tu sĩ tương đối. Nói cách khác, cho dù trở lên cấp ma năng thạch làm vật trung gian, hắn cực hạn cũng sẽ không vượt qua 50 đoạn ma thể. Muốn chân chính phát huy ra bạo liệt hỏa cầu toàn bộ uy lực, liền nhất định phải tìm tới càng tốt hơn, mạnh hơn vật dẫn. Đại não nhanh chóng suy tư, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến một cái có khả năng thích hợp vật dẫn, hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch là cùng băng tinh thạch đối lập một loại tinh thể năng lượng, trong đó bản thân liền hàm chứa số lớn hỏa hệ năng lượng. Nếu như tượng hỏa tinh thạch bên trong quán chú năng lượng mà nói, cùng nhau nhất định có thể dung nạp nhiều vô cùng hỏa diễm năng lượng đi. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ nhưng lại không vội mà đi tìm kiếm vật thay thế. Thân ở cái này vô tận luyện ngục, dung nham thạch khối khắp nơi có thể thấy được, dễ như trở bàn tay. Nhiều nhất, tìm một khối đầu lâu lớn nhỏ dung nham thạch khối, bên có thể phát huy ra 50 đoạn ma thể uy lực. Về phần lớn hơn nữa mà nói, ngược lại cũng không phải không thể. Mấu chốt là, Chu Hoành Vũ chỉ sợ ném không đi ra. Coi như có thể ném ra, cũng ném không xa lắm. Không có nổ đến kẻ khác, ngược lại trước tiên đem bản thân cho nổ bị thương. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ không có thời gian nghĩ quá nhiều. Giờ này khắc này, cướp đoạt hoang cổ vạn ma quả, mới là trọng yếu nhất. Về phần sự tình, hoàn toàn có thể lưu đến trên đường, chậm rãi đi tìm tòi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiếp xuống hơn 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau chém giết hơn 3.000 con dung nham cự thú. Hơn 3.000 con dung nham cự thú, cũng vì Chu Hoành Vũ cung cấp hơn 3.000 khỏa luyện ngục chi hỏa hạt giống. Đi qua một đường tìm tòi, đối với cái này bạo liệt hỏa cầu, Chu Hoành Vũ rốt cục hoàn toàn giải. Cái này bạo liệt hỏa cầu, không cần môi giới, cũng có thể phóng thích. Chỉ bất quá, ở không có môi giới tình huống dưới, tầm bắn gần vô cùng, hơn nữa bạo liệt sinh ra lực trùng kích cũng phi thường nhỏ. Nhất là bạo tạc lúc, vật dẫn tạo thành mảnh vỡ, cũng hoàn toàn không có. Mà ở có vật dẫn tình huống dưới, bạo liệt hỏa cầu uy lực có thể nói là gấp đôi tăng lên. Vật dẫn có thể chứa đựng hỏa hệ năng lượng càng nhiều, bộc phát ra uy lực liền càng lớn. Đổi là người, cái này bạo liệt hỏa cầu uy lực khả năng còn có hạn chế. Mỗi phóng thích một mai bạo liệt hỏa cầu, cần một đoạn thời gian giảm sóc, mới có thể phóng thích thêm một viên tiếp theo bạo liệt hỏa cầu. Mà một khi bổ sung năng lượng kết thúc, nhưng lại không có lập tức thả ra mà nói. Vật dẫn trong hỏa hệ năng lượng thì sẽ nhanh chóng thất lạc. Bởi vậy, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, bạo liệt hỏa cầu uy lực là hằng định. Mà đối với có được vô hạn hỏa lực Chu Hoành Vũ tới nói, thì hoàn toàn khác biệt. Tại vô hạn hỏa lực chống đỡ dưới, Chu Hoành Vũ có thể vô hạn phóng thích bạo liệt hỏa cầu. Chỉ cần tái thể dung tích đầy đủ, Chu Hoành Vũ có thể không ngừng đem hỏa diễm chi lực, liên tục không ngừng quán chú vào vật dẫn. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ trong tay, cái này bạo liệt hỏa cầu uy lực là gần như vô hạn. Mà đối với thông thường, không có vô hạn hỏa lực tu sĩ tới nói, một lần chỉ có thể bổ sung năng lượng một mai bạo liệt hỏa cầu hỏa diễm chi lực. Một khi bổ sung năng lượng hoàn thành, cần giảm sóc một đoạn thời gian, mới có thể tiến hành lần thứ hai bổ sung năng lượng. Bây giờ vấn đề là, không đợi giảm sóc kết thúc, năm trong cơ thể hỏa diễm chi lực, chỉ sợ đã sớm tán sạch sẽ. Bất quá, cho dù có dạng này khuyết điểm, cái này bạo liệt hỏa cầu uy lực, cũng vẫn như cũ mảy may không thua kém gì Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm. một mai quán chú tại vật dẫn trong bạo liệt hỏa cầu xuống dưới, nháy mắt có thể đối phương tròn 100 mét, tất cả mục tiêu tiến hành bao trùm đả kích. Hơn nữa vật dẫn bản thân mảnh vỡ cũng sẽ đối mục tiêu tạo thành kịch liệt vật lý tính trùng kích. Bên này đi qua hơn 3 tháng chém giết sau đó, nhường Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ sự tình liền như vậy phát sinh. Không biết vì cái gì, từ khi Chu Hoành Vũ chém giết hơn 3.000 con dung nham cự thú sau đó, vô luận Chu Hoành Vũ làm sao du đãng đều không có mấy dung nham ma thú xuất hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ đành phải từ bỏ tiếp tục săn bắt hỏa diễm hạt giống. Biện nhận một cái phương hướng sau, Chu Hoành Vũ hướng về dung nham vòng xoáy phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Cự ly Chu Hoành Vũ tiến vào vô tận luyện ngục, gần 2 năm rưỡi thời gian sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục đã tới dung nham vòng xoáy chung quanh. Chu Hoành Vũ sở dĩ không có trước tiên tiến đến dung nham vòng xoáy, cướp đoạt cái kia hoang cổ vạn ma quả, là bởi vì từ lúc 2 tháng trước, Chu Hoành Vũ liền tìm tới, đồng thời đã tới dung nham vòng xoáy chỗ. Cái kia dung nham vòng xoáy, to lớn vô cùng, ngang dọc chừng hơn 100 dặm, phi thường tốt tìm. Chỉ bất quá, cái kia dung nham vòng xoáy trung tâm, là một đạo sâu không thấy đáy hắc động. Hắc động, phun ra tử sắc hỏa diễm. Tử sắc hỏa diễm ngay phía trên, thì là một cái từ tử sắc hỏa diễm, ngưng kết mà thành hỏa diễm giới kết. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia to lớn, đường kính hơn 1000 thước hỏa diễm giới kết, đến 100 vạn mà tính hắc sắc hư ảnh, điên cuồng lượn vòng lấy. Đánh thẳng vào, nỗ lực thoát khỏi hỏa diễm giới kết trói buộc. Đáng tiếc là, cái kia hỏa diễm giới kết chẳng những nhiệt độ cao đến khoa trương. Hơn nữa hắn cường độ, cũng lớn kinh người. Mặc cho cái kia đến 100 vạn mà tính hắc ảnh như thế nào trùng kích, đều thản nhiên bất động, vững như Thái Sơn. Hơn 2 tháng trước, Chu Hoành Vũ đến nơi này thời điểm, nơi này cơ bản liền là cái dạng này. Chỉ bất quá, ngay lúc đó hỏa diễm giới kết, đường kính có thể không chỉ có hơn 1000 gạo. 2 tháng trước, cái này hỏa diễm giới kết chừng hơn 1000 mét, gần 10 cây số đường kính. Rất hiển nhiên, cự ly hoang cổ vạn ma quả thành thục còn sớm đây. Nhàn đến nhàm chán phía dưới, Chu Hoành Vũ mới điều quay đầu, tiếp tục săn giết cái kia dung nham cự thú, săn bắt bạo liệt hỏa cầu truyền thừa hỏa chủng. Bây giờ, tất nhiên dung nham cự thú cũng đã không còn xuất hiện, như vậy Chu Hoành Vũ tiếp tục mò mẫm quay cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một đường chạy về dung nham vòng xoáy, kiên nhẫn chờ đợi ở chỗ này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cách mỗi một ngày, hỏa diễm giới kết đường kính liền sẽ thu nhỏ 100 mét. 10 ngày sau đó, cái kia tử sắc hỏa diễm giới kết cũng đã thu hẹp đến chỉ có 1 mét đường kính. Theo lấy hỏa diễm giới kết càng ngày càng nhỏ, chung quanh nhiệt độ lại ngược lại là càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, từ dung nham vòng xoáy cơn xoáy trong mắt phún ra hỏa diễm cũng càng phát kịch liệt. Tại luyện ngục hạch tâm phát ra hỏa diễm luyện chế. Hỏa diễm giới kết, cái kia đến 100 vạn mà tính hắc sắc hư ảnh tiến nhập điên cuồng trạng thái. Nếu như cái kia màu đen hư ảnh có linh trí, bọn họ khẳng định biết rõ, đây là bọn họ sau cùng cơ hội. Nếu như không thể xông phá cái này hỏa diễm giới kết mà nói, bọn họ nhất định phải chết. Đáng tiếc là, cái này hỏa diễm giới kết tựa hồ là thiên địa vĩ lực ngưng kết mà thành. Mặc cho cái kia màu đen hư ảnh như thế nào va chạm, cũng từ thản nhiên bất động. Rốt cục, 10 ngày sau giờ ngọ, dung nham vòng xoáy trung tâm chỗ, vạn trượng tử hỏa trùng thiên mà lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tử sắc hỏa diễm giới kết, cái kia đến 100 vạn mà tính hắc sắc hư ảnh, nháy mắt liền hóa làm màu xám cho sương mù. Sau đó, chỉ nhất trong nháy mắt, liền bị cái kia tử sắc luyện ngục chi hỏa, triệt để hóa làm hư vô. Cái kia tử sắc hỏa diễm giới kết đột nhiên thu vào ở giữa, ngưng kết thành một khỏa hắc bên trong mang xích, xích bên trong thấu lượng, vô cùng kỳ dị trái cây. Hoang cổ vạn ma quả, thành thục. Nhìn thấy một màn này, vây quanh ở dung nham vòng xoáy chung quanh mấy trăm tên tu sĩ. Đột nhiên một tiếng phát kêu, chân phát chạy như điên. Tất cả mọi người mục tiêu, đều chỉ có một cái. Kia chính là dung nham vòng xoáy ở trung tâm, lơ lửng hoang cổ vạn ma quả. Đáng tiếc là, mới vừa xông ra không có mấy bước, tất cả mọi người liền nhao nhao dừng lại bước chân. Hoang cổ vạn ma quả thành thục một khắc kia, dung nham vòng xoáy ở trung tâm phun ra luyện ngục chi hỏa, chính là rất thịnh vượng thời khắc. Từ dung nham vòng xoáy trung tâm tản mát ra kinh khủng nhiệt lực, đơn giản đến cực hạn. Ngay cả luyện ngục chiến giáp cũng đã không cách nào hoàn toàn ngăn cách cao như vậy nhiệt độ. Mới vừa đi ra không có mấy bước, rất nhiều tu sĩ thân thể bên trên liền dâng lên màu đen sương mù. Cùng lúc đó, từng đạo làm người ta ngửi thấy mà phát ói thịt nướng vị, cấp tốc tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, luyện ngục chiến giáp che chở tác dụng đại giảm phía dưới. Luyện ngục chi hỏa bắt đầu thiêu nướng các tu sĩ thân thể. Thế nhưng là cho dù thống khổ như vậy, lại vẫn như cũ không có một người nỗ lực rút sau lưng thối. Lúc đến thời khắc này, tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người, đều nhân thủ một bộ luyện ngục sáo trang. Không có luyện ngục sáo trang người, căn bản liền sẽ không đến nơi này. cho dù đến nơi này, cũng thuần túy là lãng phí thời gian. Theo lấy hoang cổ vạn ma quả thành thục, dung nham vòng xoáy nhiệt độ liền đạt đến điểm cao nhất. Bất quá tiếp xuống, dung nham vòng xoáy nhiệt độ liền sẽ kéo dài giảm xuống. Thẳng đến nhiệt độ hạ thấp luyện ngục tầng thứ tư, thông thường nhiệt độ sau, mới có thể đình chỉ. Ở cái này hạ nhiệt độ quá trình bên trong, người nào cái thứ nhất đi đến hoang cổ vạn ma quả phía trước, liền có thể cướp được cái này hoang cổ vạn ma quả. Bởi vậy, hỏa diễm kháng tính liền trở thành trọng yếu nhất một hạng tố chất. Của người nào hỏa diễm kháng tính cao, người đó liền có thể càng thêm tới gần hoang cổ vạn ma quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.